Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 95 vừa rồi, Tiêu Viêm đã đi đến một cung điện dưới lòng đất. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 95 với tựa đề Chui Cổ Xích Thứ Hai. Mặc dù nói là Tiêu Viêm bị thương, nhưng lại là không có lo ngại gì, không ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Tiêu Viêm. Trải qua những mũi tên lông vũ màu huyết sắc tập kích về sau, cái đại điện kia cũng là không có động tĩnh gì nữa. Lặng lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, Tiêu Viêm trên mặt trắng bệch cũng là khôi phục màu sắc vốn có, miệng vết thương cũng đã hết chảy máu, đoán chừng không bao lâu nữa chính là sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Tốt rồi, ta đã không có việc gì rồi, trước mắt có lẽ không có nguy hiểm, mở cửa đại môn ra, chúng ta vào xem một chút đi. Mọi người nhìn qua Tiêu Viêm, đích thật là đã không có vấn đề, Phương Hoa mấy người mới khẽ gật đầu, từ từ đứng dậy, chậm rãi đi vào đại môn có phong cách cổ xưa. Vừa mới đi vào đại môn không phải là cảnh tượng xa hoa, mà chỉ là một cái thạch thất cực lớn mà phong cách cổ xưa. Tại bên trong thạch thất có một cái ao nước cực lớn, hơi nước cuồn cuộn tràn ngập toàn bộ không gian. Ọt ọt ọt, bong bóng nước, thỉnh thoảng sẽ có bọt khí bay lên, trông giống như ao nước đang sôi vậy. Tiêu Viêm nhìn qua chất lỏng năng lượng màu xanh, khóe miệng có một chút run rẩy. Sau nửa ngày qua đi, một đạo thanh âm lẩm bẩm từ trong miệng hắn truyền ra. Cực tốt, chính là nguyên khí trong trạng thái lỏng. Nghe được tiếng Tiêu Viêm kinh hô, Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa mấy người sắc mặt cũng là có chút cổ quái, rồi sau đó đều là lộ ra thần sắc mừng như điên. Vốn dĩ bọn họ nghĩ ao nước màu xanh kia chẳng qua là một ít năng lượng chất lỏng mà thôi, nhưng lại thật không ngờ lại chính là nguyên khí ở trạng thái lỏng. Lập tức Phương Hoa chính là nhíu mày nói, chúng ta như thế nào phân phối? Nghe được Phương Hoa hỏi đến vấn đề nhạy cảm như thế, lập tức tất cả mọi người đều là ngạc nhiên. Dù sao gặp được đồ vật tốt như vậy, mặc kệ là người phương nào cũng muốn được chia một ít. Đúng lúc này, Phương Hoa thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Cung điện này là do Tiêu Viêm phát hiện đầu tiên, rồi sau đó hắn lại tru sát lục tinh đấu đế trung kỳ sư chập. Hiện tại lại thay chúng ta chặn những mũi tên lông vũ màu huyết sắc công kích. Tiêu Viêm bất luận tính toán như thế nào, công lao của hắn đều là lớn nhất. Cho nên, ta đề nghị Tiêu Viêm sẽ được một nửa, còn lại một nửa, chúng ta nhiều người như vậy chia đều, các người thấy thế nào? Tiêu Viêm có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Phương Hoa, trong nội tâm có chút buồn bực. Phương Hoa sao lại nói như thế? Bất quá, hắn cũng không có mở miệng nói ra cái gì, chỉ là cười cười. Dù sao đây cũng là giúp hắn giành lấy lợi ích, hắn làm sao có thể mở miệng phản bác. Nghe vậy tất cả mọi người đều là trầm mặc. Một lát sau, Lâm Kỳ thanh âm cũng là vang lên. Ta đồng ý, dọc theo con đường này, chúng ta cơ hồ không có xảy ra bất kỳ tổn hại nào, nhưng bây giờ có thể vô duyên vô cớ được chia một nửa đồ vật, đối với ta mà nói đã là chiếm được tiện nghi rất lớn rồi. Lâm Kỳ nói xong, Lâm gia mọi người cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thương lượng và phân chia phần chất lỏng nguyên khí xong xuôi, ánh mắt của mọi người như lửa nóng nhìn về bệ đá phía trung tâm, chỗ đó có sóng năng lượng kịch liệt chuyển động, cùng với khí tức khủng bố, khí tức này có thể là công pháp hoặc đấu kỹ cao cấp. Bệ đá lớn chừng một trượng, trên bệ đá có bốn cái quang đoàn lơ lửng, tại đó lặng lặng tản ra hào quang mê người. Ừng ực, ai đó bất giác kiềm không được, nuốt từng ngụm nước miếng, nhưng lại là không có người để ý. Lúc này đều là chăm chú nhìn chằm chằm bốn cái quang đoàn kia, trong đó ba cái tản ra chấn động làm cho người ta sợ hãi. Có một cái lại thập phần bình thường, không có chút nào năng lượng chấn động. Dừng lại một chút, Tiêu Viêm mới chậm rãi nói, tại đây tổng cộng có bốn cái quang đoàn, ta trước tiên đem phòng ngự của bọn chúng xé nát, mọi người thấy như thế nào? Nghe vậy tất cả mọi người đều là khẽ gật đầu. Tiêu Viêm sử dụng phim đế quyền công kích lên lớp phòng ngự của bốn quang đoàn kia, nhưng là bốn cái quang đoàn này lại không bị phá vỡ. Chỉ phát ra một tia ánh sáng, nhìn đến đây, lông mày Tiêu Viêm cũng là có chút nhíu lại. Đồ vật của đấu tổ cường giả sao lại có thể dễ dàng lấy được như vậy? Hơn nữa đồ vật này ắt hẳn là sẽ rất trân quý. Trong lòng thở dài ra một hơi, rồi sau đó Tiêu Viêm nắm đấm tiếp tục công kích lên lớp phòng ngự. Bang bang phanh! Liên tiếp công kích như vậy, sau nửa ngày qua đi, rốt cuộc đã có phản ứng, đồ vật bên trong đã dần dần hiện ra. Đó là một thanh cổ xích ngâm đen thần bí, phía trên cổ xích có vô số đường vân bí ẩn được khắc lên. Nhìn qua đồ vật có chút quen thuộc này, Tiêu Viêm đồng tử một hồi co rút lại, nó cùng với cổ xích lần trước Tiêu Viêm lấy được ở đấu giá hội, thập phần tương tự. Tiêu Viêm lúc này cũng là nhìn không được, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, tại sao đồ vật này lại xuất hiện ở đây? Nắm lấy cây thước, Tiêu Viêm khẽ đánh giá một hồi. Khi hắn lấy được chui thước xích thứ nhất, trên đó có khắc chữ phúc, mà trước mắt cái chui thước xích thứ hai này thì lại khắc một chữ càn. Mọi người nhìn qua cây thước ngâm đen kia, lại nhìn biểu hiện của Tiêu Viêm, biết rõ Tiêu Viêm sử dụng vũ khí tự là cây thước. Mặc dù biết rõ cây thước này thập phần bất phàm, nhưng mọi người đều biết nó là dành cho ai. Trông thấy mọi người không có người nào tiến lên hỏi thăm, Tiêu Viêm cũng là biết được ý đồ của mọi người, không chút khách khí nào, đem thước xích thu lấy cho mình. Sau đó tại Tiêu Viêm công kích đến, ba đạo quan đoàn còn lại, phòng ngự cũng là bị nghiền nát, lộ ra đồ vật bên trong, ba cái ngọc giản, Lâm Kỳ lấy một cái, Phương Hoa lấy một cái, còn lại một cái là của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng linh hồn lực tiến hành dò xét nội dung bên trong ngọc giản kia, nơi này là một mảnh không gian trắng xóa. Vừa lúc đó năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động, một đạo thân ảnh cực lớn chậm rãi ngưng tụ mà ra. Bóng người đứng sừng sững trong phiến không gian đó, thoạt nhìn đặc biệt to lớn cao ngạo. Đột nhiên, thanh âm kiên định vang lên. Người may mắn kia, người đã lấy được đồ vật này, cho nên người đã sơ bộ trải qua khảo nghiệm của ta. Hiện tại ta sẽ đem thân pháp thành danh của ta, đấu chuyển tinh di, truyền thụ cho ngươi. Ngay sau đó, cái thân ảnh cực lớn kia chính là chậm rãi bước ra bộ pháp. Bộ pháp rất là kỳ dị, chỉ thấy được một bước đạp xuống. Nháy mắt sau đó, lão giả liền xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Đây chính là thân pháp của ta, hiện tại truyền thụ cùng ngươi. Hy vọng ngươi siêng năng tu luyện để cho đấu kỹ này một lần nữa được tái hiện. Nhớ kỹ, ta tên là Dời Thiên. Người đã đặt cho ta ngoại hiệu Dời Thiên Đấu Tổ. Dứt lời, đạo thân ảnh cực lớn chính là chậm rãi tiêu tán. Sau đó, những thân ảnh về tu luyện thân pháp cùng với kinh nghiệm tu luyện tiến nhập vào trong não Tiêu Viêm. Hắn cũng không quên cung kính đáp lại vị cường giả kia, thanh âm trầm thấp vang lên. Ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của tiền bối, ta chắc chắn sẽ đem nó tu luyện thành công, danh tiếng của đấu chuyển tinh di chắc chắn sẽ vang vọng tại viễn cổ đại lục. Một lần nữa, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, trông thấy Phương Hoa cùng với Lâm Kỳ cũng đã mở mắt, cười ha hả đang nhìn mình. Như thế nào đây? Tiêu Viêm đại ca thu hoạch như thế nào? Lâm Kỳ vẻ mặt mừng rỡ đang nhìn mình. Coi như cũng được, ta đạt được là một cuốn thân pháp đấu kỹ, các ngươi thì sao? Trông thấy Lâm Kỳ cùng với Phương Hoa trên mặt đều là lộ vẻ vui mừng, thu hoạch có lẽ cũng không nhỏ. Thu hoạch của ta rất không tồi, là một cuốn hoàn cấp cao cấp đấu kỹ. Lâm Kỳ cười ha hả nói, rất tốt. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi sau đó xoay người nhìn về phía Phương Hoa hỏi, còn ngươi thì sao? Phương Hoa thanh âm thoáng có chút nhu hòa nói, ta cũng đã lấy được một cuốn hoàn cấp cao cấp công kích đấu kỹ. Trông thấy hai người đạt được đều là hoàn cấp cao cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm cũng là không khỏi tức cười. Cái vị đấu tổ này sưu tầm quả nhiên phong phú, chỉ là một cái thạch điện lại có nhiều đấu kỹ cao cấp như vậy, quả nhiên là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tùy ý cảm thán một câu, Tiêu Viêm cũng là có ý định dò xét những chỗ khác. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm bên ngoài thạch điện, biết đâu lại đạt được nhiều thứ tốt, Tiêu Viêm cười cười nói. Xuyên thẳng qua hành lang tìm kiếm một lúc, mọi người thu hoạch được rất nhiều đồ vật tốt, ai nấy trên mặt đều tràn ngập vẻ hưng phấn, vui vẻ. Đúng lúc này, Tiêu Viêm nghe thấy có tiếng bước chân ở hậu phương chậm rãi truyền đến, lập tức cũng là trầm giọng xuống, nói. Đằng sau có người đến, ta đi đem thủ vệ ma thú còn lại phục sinh, các ngươi đi đầu xuất phát, đến trước chờ ta. Lâm Kỳ, Phương Hoa mấy người nghe thấy Tiêu Viêm nói như vậy, cũng là chậm rãi gật đầu, ngay sau đó chính là hướng phía thông đạo phía trước, nhanh chóng lao đi. Trông thấy Phương Hoa bọn họ rời đi, Tiêu Viêm cũng là thi triển thân pháp đối với đại môn bạo lướt mà đi, bất quá ngắn ngủn một thời gian, Tiêu Viêm chính là lại lần nữa xuất hiện ở trước đại môn. Nhìn qua bên trái cửa lớn, một con sư tử điêu khắc còn lại, Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra bộ dáng cười cười, lẩm bẩm nói. Tốt lắm, để cho các ngươi hưởng thụ một phen. Dứt lời, Tiêu Viêm lấy một giọt máu nhỏ lên trên sư tử thạch điêu, rồi nhanh chóng biến mất. Sau đó đối với phương hướng Phương Hoa mấy người rời đi, cấp tốc đuổi theo. Ngay tại khi Tiêu Viêm vừa mới rời đi không lâu, hơn 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở đại môn. Trông thấy trước mắt đại điện dĩ nhiên là bị tàn phá, một người bỗng nhíu mày lại, hỏi người nam tử bên cạnh. Diệp Hoa, tin tức của ngươi có chỗ không chính xác, ngươi nói đây là vị trí của một vị đấu tố vẫn lạc. Sao lại thành ra như thế này? Nghe thấy nam tử này bất mãn mà nói như vậy, Diệp Hoa cũng là có không chút phục, bắt đầu tranh luận nói. Đồng hiểu. Thiên Cơ Tông ta chuyên về tin tức, người cũng không phải không biết, chúng ta chưa từng xuất hiện sai lầm. Hơn nữa nơi này, ta tự mình thẩm tra đối chiếu thật lâu mới tìm ra được, làm sao có thể sai? Vừa lúc đó một tiếng gào thét sư tử sức thức tỉnh, đã cắt đứt hai người đang vật lộn. Diệp Hoa cùng với Đồng Hiểu đều là không hẹn mà cùng xoay người qua. Nhìn về phía đại môn, một con sư tử cực lớn màu tuyết trắng. Lục Tinh đấu đế trung kỳ, ma thú tật phong băng sư, Diệp Hoa đồng tử co rụt lại, gọi ra danh tự của mấy ma thú này, hiển nhiên là biết được thông tin của nó. Tật phong băng sư, lục tinh đấu đế trung kỳ ma thú, am hiểu tốc độ công kích cùng với băng hệ vật lý công kích, lại có lớp phòng ngự khá dày, không dễ dàng bị thương tổn, am hiểu đấu kỹ là sư vương tam khiếu kích. Diệp Hoa chậm rãi đọc lên các tư liệu về tật phong băng sư. Đúng lúc này ma thú sư tử không ngừng gầm gừ, nói: "Nhân loại, ngươi nói rất đúng, nhưng là hôm nay các ngươi phải chết ở đây rồi." Dứt lời chính là một tiếng gào thét, rồi sau đó đối với mọi người trùng kích mà đi. Chết tiệt, tên này tốc độ cực nhanh, hơn nữa so với chúng ta mạnh hơn một cảnh giới nhỏ, khó đối phó đây. Khó khăn lắm mới tránh khỏi một vuốt của sư tử ma thú, trên mặt Đồng Hiểu cũng là lộ ra thần sắc khó coi. Đối với Diệp Hoa một bên chậm rãi nói: "Ta biết rõ, nhưng là ma thú tật phong băng sư thường hay sinh hoạt tại Bắc Minh chi địa, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở tại đây, chứng tỏ ở đây có điểm đặc biệt. Hiện tại chúng ta nghĩ ra biện pháp hạn chế tốc độ của nó. Sau đó, nương theo con ác chủ bài trong tay hai người chúng ta, ta tin chắc có thể đánh chết ma thú này." Nghe vậy, Đồng Hiệu cũng là chậm rãi gật đầu, toàn tâm đối phó với tật phong băng sư. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đã đuổi kịp Phương Hoa cùng với Lâm Kỳ mấy người. "Tiêu Viêm đại ca, những người kia đâu rồi? Bọn hắn ra thế nào?" Lâm Kỳ có chút tò mò hỏi. "Bọn hắn bị ma thú sư tử chế trụ, phải bận rộn đối phó một khoảng thời gian, cho nên thời dịp này chúng ta nhanh chóng tìm kiếm thêm một chút đồ tốt, sau đó lập tức rời đi." Kết thúc tập 96 ở đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Phim và đám người Phương Hoa hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 97, cả nhà nhớ chú ý đón xem, và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.